Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 283, trên đường gặp hải quân. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đi ra tiểu trấn, đi tới bên bờ bến tàu. Nơi này có mấy con thuyền, xem bộ dáng là phải chuẩn bị lên đường thương đổi. Giống như Long Nhất vọt đi tới, một cái đứng ở trên bong thuyền chỉ huy thủy thủ chuyển hàng mặt. Người trước, người kia giật nảy mình, lui về sau hai bước nhìn về phía Giống Như Long, ngươi là ai? Không có ý tứ hù dọa ngươi, ta muốn dựng một thuyền chỗ mục đích là hải quân tổng bộ. Không cần đưa qua, nói cho ta biết cụ thể phương hướng, đưa vừa đứng địa là được. Giống Như Long tận lực để mình xem hiền lành một chút mà nói. Người kia toàn thân khẽ run rẩy, ta đây chỉ là một chiếc thông thường thương thuyền, không có gì đáng tiền hàng hóa, đại nhân ngài xin thương xót, tha chúng ta đi, đội tàu của ta liền chỉ một chuyến hàng hóa này vật ăn cơm đây. Rất rõ ràng, hắn là đem Giống Như Long coi như hải tặc, ta thật không phải là hải tặc. Nếu không ta bảo vệ ngươi chiếc thuyền này đến chỗ mục đích, sau đó ngươi cho ta đi hải quân tổng bộ địa đồ thế nào? Giống Như Long nói đến. Ngài thật không phải là hải tặc, cái kia người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên không phải, Giống Như Long nói đến. Thế nào đáp ứng không? Giống Như Long hỏi một câu. Người kia liền vội vàng gật đầu, đáp ứng đáp ứng. Đại nhân ngài mời đến trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Người kia kêu đến một cái thủy thủ, mang theo Giống Như Long tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Bên ngoài nhìn chiếc thuyền này trang trí đồng dạng, bên trong coi như không tệ. Ngồi ở trên ghế salon, Giống Như Long theo cái kia thủy thủ nói đến, nói cho các ngươi biết thuyền trưởng. Có gì cần cứ tới tìm ta. Cái kia thủy thủ liên tục gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Rất nhanh, thuyền mở, Giống Như Long ở tại trong phòng này đưa tới thức ăn và rượu. Người thuyền trưởng kia còn nói, Giống Như Long có gì cần cứ việc nói ra, làm cho Giống Như Long đều không có ý tứ. Bên này Giống Như Long nhớ lại trên đỉnh trận chiến nội dung tương quan. Bên kia phòng thuyền trưởng bên trong người cuối cùng thở dài một hơi. Hắn không có hoài nghi cái gì đi. Cái kia thương nhân thủ hạ của hỏi mình nói, không có lão đại, hắn thực sự làm chúng ta đây là một chiếc thông thường thương thuyền. Muốn hay không hạ điểm mà dược. Sau đó, cái kia cho Giống Như Long đưa bữa ăn người là một cái cắt yết hầu thủ thế. Cái kia thương nhân trừng mắt liếc hắn một cái, không cần phức tạp. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Mặc dù không biết hắn tại sao phải đi Marine Phật nhiều, nhưng là hắn sẽ không ảnh hưởng công việc của chúng ta. Chúng ta đến một cái địa điểm kế tiếp thời điểm liền để hắn xuống thuyền, cho hắn địa đồ là được. Không có thuyền, hắn trừ phi biết bay, không phải không có khả năng đến hải quân bản bộ. Rất bằng đã bị bắt vào tiến lên thành, như vậy đường bay bị nữ đế đưa vào đi thời gian sẽ không xa. Thời gian không đủ chuẩn xác nha. Thực sự là không biết hiện tại tại đến cùng là lúc nào. Giống Như Long tự nhủ, dựa theo trí nhớ của hắn, rất bằng tại tiến lên trong thành cùng A làm bạn tù. Sau đó bị A dặn dò chiếu cố đường bay. Đường bay bị nữ đế đưa vào tiến lên thành, sau tiến lên thành liền lâm vào hỗn loạn. A hẳn là sớm một bước bị chuyển tới hải quân bản bộ. Nhưng là ấy đến tột cùng là ở đâu một ngày, lúc nào bị chuyển di đi ra, Giống Như Long hoàn toàn không biết. Hơn nữa hiện tại hải quân bản bộ khẳng định bắt đầu giới nghiêm. Các nơi tinh anh hải quân cùng quan tướng đều bị triệu hồi. Giống Như Long muốn ngạnh sấm mà nói khẳng định không được. Tốt nhất có thể gặp được đến dâu bạc đội tàu, như vậy thì không chi phí lực. Giống Như Long nghĩ đến. Hắn muốn việc cần phải làm chỉ có hai cái, một là cam đoan A bất tử, hai là cứu dâu bạc. Dù sao, hai người hắn thật tán thưởng. Đại khái qua nửa ngày, thì có thủy thủ đến nói cho Giống Như Long. nói bọn hắn lập tức phải cập bờ. Giống như Long có chút khác biệt, không phải nói những cái này thương thuyền chạy đều là đường xa sao, làm sao liền nửa ngày cũng chưa tới hành trình liền đến chỗ rồi. Mặc kệ như thế nào, giống như Long đi theo thủy thủ đi tới bong thuyền, cái kia thương nhân nhìn thấy giống như Long chi sau cười đi tới. Cảm tạ các hạ trợ giúp chúng ta hộ tống đoạn đường này. Đây là tiến về hải quân tổng bộ địa đồ cùng ghi chép kim đồng hồ. Giống như Long tiếp nhận hai dạng đồ vật, các ngươi hành trình cứ như vậy gần, dĩ nhiên không phải. Bất quá nơi này thì có chúng ta thuê tốt hải tặc thợ săn. Mặt khác mục đích của chúng ta cùng hải quân tổng bộ hoàn toàn là hai cái phương hướng. Cho nên không thể đưa các đoan đường kế. Cái kia thương nhân nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu, không nói gì, như vậy, nhiều tạ hỗ trợ của các ngươi. Nói xong thả người nhảy lên bay mất. Ông trời ơi, hắn là trái cây năng lực giả sao thế mà thật có thể bay? Một cái thủy thủ kinh ngạc nói, có lẽ chỉ là một cái cao thủ thể thuật. Hải quân kia là cái gì tháng bước, không phải liền là danh xưng có thể để người ta nhục thân ở trong không hành tàu sao? Lại một cái thủy thủ nói đến. Cái kia thương nhân nhìn về phía giống như Long rời đi phương hướng nhíu mày. Quay người đối với những thủy thủ đó nói đến, tốt. Nhanh làm việc, các thủy thủ lúc này mới giải tán lập tức, ai cũng bận rộn. Cái kia thương nhân đi nhanh đến gian phòng của mình, lấy ra một chiếc điện thoại trùng, đại nhân. Lại một cái thực lực cường đại không biết tên nhân sĩ đang ở tiến về hải quân bản bộ. Có thể phi hành, đoán chừng là trái cây năng lực giả. Đã biết, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch hình thức, thật vất vả bắt lấy cơ hội lần này. Nhanh đem những vật kia vận đến căn cứ đi. Lần này đối mặt dâu bạc, thế nhưng là một trận đánh ác liệt. Giống như Long nhìn lấy ghi chép trong tay kim đồng hồ cùng địa đồ, dựa theo phía trên chỉ thị phương hướng phi hành, cũng không biết cái bản đồ này phía trên tỷ lệ là dạng gì, nhìn qua rất xa a. Giống như Long nhíu mày, tại trên địa đồ tìm mấy cái tiêu ký đi ra hòn đảo. Lựa chọn tăng tốc độ bay đi, trên đại dương bao la, một chiếc quân hạm đằng sau đi theo một chiếc thuyền hải tặc. Trên thuyền hải tặc thế mà tất cả đều là nữ tính. Dạng này thuyền hải tặc ở trên biển cả nổi danh nhất chỉ có một cái. Cái kia chính là hải tặc nữ đế. Đợt thanh nhã Hán quốc cửu xa đoàn hải tặc. Trước mặt quân hạm dĩ nhiên chính là hải quân quân hạm. Quân hạm bên trên, hải quân trung tướng chuột đồng cau mày. Mặc dù lần này chiêu mộ hải tặc nữ đế rất thuận lợi, nhưng là hắn luôn cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp mà. Nữ đế tại sao phải ở thời điểm này đưa tội phạm đẩy ra vào thành đâu? Chuột đồng trung tướng thấp giọng tự nhủ. Bỗng nhiên, một tên hải quân binh sĩ lớn tiếng nói, trong báo cáo tướng phát hiện một cái bất minh phi hành vật đang ở phi tốc hướng chúng ta tới gần. Ý nghĩ bị đánh gãy, chuột đồng trung tướng nhìn lấy người binh sĩ kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tỉnh táo một chút, một người bay trên trời, đang ở hướng chúng ta tới gần. Cái kia hải quân binh sĩ chào theo kiểu nhà binh nói đến. Biết bay người, là vị nào tướng tá vẫn là trái cây năng lực giả? Chuột đồng trung tướng sau khi suy nghĩ một chút, nói đến, mang ta đi nhìn xem. Đi vào đầu thuyền, tiếp nhận hải quân trong tay binh lính kính viễn vọng. Chuột đồng trung tướng rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời phi hành giống như Long. Chưa từng thấy người, cái phương hướng này hẳn là hải quân bản bộ. Chuột đồng trung tướng trong mắt hơi híp, lúc này bất kỳ một cái nào sai lầm đều là không cho phép. Nghĩ tới đây, chuột đồng trung tướng một cái cạo chạy ra khỏi quân hàm. Tháng bước tiến lên, ngăn ở giống như Long trước thả, nhìn thấy đột nhiên cản ở trước mặt mình người, giống như Long cũng là một trận kinh ngạc. Dừng lại thấy rõ người trước mắt, hẳn là một cái tướng lãnh hải quân, nhìn cách đó không xa quân hạm cùng thuyền hải tặc, giống như Long trong lòng có suy đoán, Lúc này Chuột Đồng trung tướng mở miệng, ta là hải quân trung tướng Chuột Đồng. Ngươi là ai, muốn đi đâu? Giống như Long Tâm bên trong nghĩ đến, quả nhiên là hắn. Nói như vậy, Đường Bay cùng nữ đế đều ở chiếc kia trên thuyền hải tặc. Bây giờ nội dung cốt truyện chính là Đường Bay mượn nhờ nữ đế tiến vào tiến lên thành bộ phận kịch. Tình, ta chính là một cái bình thường người. Nghe nói dâu bạc đoàn hải tặc muốn tiến công hải quân bản bộ. Cho nên dự định đi xem một chút náo nhiệt. Giống như Long cười một cái nói đến. Cái này khiến Chuột Đồng trung tướng nhíu mày. Đầu tiên giống như Long cũng không phải là mượn nhờ tháng bước ngừng ở giữa không trung. Trên người không có biến hóa rõ ràng. Trừ phi là hệ siêu nhân một loại nào đó trái cây. Không phải không có khả năng dạng này phi hành. Tiếp theo, hắn có thể ở giống như trên thân rồng cảm nhận được một cỗ áp lực. Giống như đối mặt nguyên soái chiến quốc một dạng. Đây là một cái nhân vật nguy hiểm. Không thể để cho hắn vượt qua hải quân khống chế. Chuột Đồng trung tướng thầm nghĩ đến. Lúc này nữ đế hô lớn, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi lời nói ta thì đi tiến lên thành tặng người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.